Xin chào các bạn, hôm nay Tâm Tình sẽ giới thiệu tới các bạn bài viết của tác giả Nguyễn Thành Đạt, Chàng trai mang nợ kiếp với văn chương. Bài viết có tên Gửi những cô gái hay khóc. Tâm Tình cũng là một cô gái hay khóc, và chắc các cô gái hay khóc mít ướt đang lắng nghe Mihai Blog cũng đang rất tò mò về bài viết này rồi, phải không ạ? Vâng, và ngay sau đây xin mời các bạn cùng lắng nghe bài viết qua giọng đọc của Tâm Tình, được phát hành trên ivblog.com, cộng đồng audio truyện lớn nhất Việt Nam. Gửi những cô gái hay khóc. Nước mắt rơi đa phần do luyến lưu, hối tiếc cho những chuyện đã xảy ra, những chuyện ở tận vùng đất mang tên quá khứ. Trong khi đó, khả năng của con người là hữu hạn, làm sao có thể níu kéo quá khứ như Doraemon đã từng làm với cỗ máy quay ngược thời gian. Chỉ có riêng mỗi mình em chịu đau từng cơn đau quặn lòng sau mỗi màn mưa nước mắt. Thừa mới lọt lòng, cách mà chúng ta chào đón cuộc đời này là các tiếng khóc oe oe, thật ngây ngô trên tay ấm yêu của mẹ, trong lời dỗ ngọt ngào của bà và sự lắng lo của bố. Những giọt lệ ấy rơi trong vô thức, nhưng khi lớn dần lên, đồng nghĩa với việc ý thức, nhận thức lẫn tiềm thức của đứa bé ngày càng hoàn thiện. Dẫu vậy, những giọt nước mắt ấy vẫn rơi, không phải rơi trong vô thức nữa mà rơi trong nỗi vô lo, vô nghĩ. Khóc xong, ta hồn nhiên lại đưa bàn tay bé bé lên đôi mắt đỏ hoe, quyệt những giọt lệ cay xè, xem như chưa có chuyện gì xảy ra, rồi chạy một mạch sang chơi lò cò, thả diều cùng đám bạn. Vô cớ, vô lo và vô nghĩ, khóc mà chẳng vương một chút sầu bi. Ai mà chẳng trải qua những ngày tuổi thơ ngô nghê, tươi vui như thế, ngày bé, cười là vui, khóc là buồn, còn ngày lớn, cười chưa chắc là vui, và khóc chưa chắc là buồn. Giữa 7 tỷ người hòa mình trong nhịp sống bộn bã, và cũng vội vã lướt qua nhau, giữa những lọc lửa toan tính khiến con người ta mất niềm tin vào sự sẻ chia, cảm thông, thế nên họ trở nên dè chừng trong việc bộc lộ cảm xúc thật, và phải mượn những chiếc mặt nạ ra người, tạm che giấu đi những xúc cảm trên khuôn mặt của mình. Nhưng dù cho họ là ai, là một người lực sĩ cứng cỏi, dễ dàng nhấc bổng gánh tạ nặng trĩu, hay có là một chú hề, suốt ngày tung hứng cùng tiếng cười, thì cũng chẳng thể giấu đi những khoảnh khắc trống vô hình trong tận tim mình. Ai mà chẳng có đôi phút yếu dạ, sao lòng, đánh rơi những giọt nước mắt mặn chát, kể cả đàn bà hay đàn ông, bởi vậy người đời vẫn gật gù thừa nhận. Đàn ông khóc bằng tim, đàn bà khóc bằng mắt. Nước mắt đàn bà chảy ra ngoài theo những đớn đau, để một ngày nào đó, nước mắt cạn khô, trái tim người đàn bà chỉ là cánh đồng trắng muối. Nước mắt đàn ông trôi ngược vào trong theo những đau đớn, để đến một ngày, trái tim đàn ông là đại dương mênh mông. Giọt nước mắt luôn hiện diện và song hành trên bước đường đời của mỗi người, nhất là những cô nàng mít ướt, không thể kiểm soát những giọt lệ của mình. Những cô nàng đấy khóc vô nguyên do. Vô ở đây không phải mang nghĩa là không, mà là vô số. Bất kỳ chuyện gì cũng có thể làm cô nàng thổn thức, run khẽ đôi bờ mi. Người yêu dỗi hờn, khóc, bà mẹ trách oan, khóc, xem một bộ phim với tình tiết lãng mạn, khóc. Đọc một mẩu chuyện kết thúc bi, cũng khóc, có lẽ do tuyến lệ hoạt động vượt công suất so với người thường, hay vì tâm hồn yếu mềm, nhạy cảm. Dù rằng lý do gì, nhưng cô nàng bé bỏng cũng không thể để nước mắt dư giả đến hoang phí như thế được. Rồi sẽ đến lúc nào đó, em nhận ra những giọt nước mắt rơi xuống vì đành phải ngậm ngùi tiễn biệt một người thân thương nhất còn đắng chát hơn gấp bội lần so với những giọt lệ vô nghĩa vì thất tình, vì bài thi đạt điểm kém, vì bộ phim kết thúc đầy bi thảm hay vì hàng trăm nguyên do vô lý khác, có thể cướp những giọt lệ của em một cách dễ dàng. Rồi sẽ đến lúc nào đó, em nhận ra nước mắt chẳng thể gỡ rối mọi việc. Khóc xong, mọi thứ vẫn thản nhiên diễn ra đúng với tiến trình khách quan của nó. Có một câu nói em nghe xong sẽ thấm thía hơn. Khi bạn cười là cả thế giới sẽ cười với bạn, nhưng khi bạn khóc, bạn chỉ khóc một mình. Nói vậy không có nghĩa là anh phủ nhận lợi ích của việc khóc. Khóc như những giọt nước trôi thoảng qua, cuốn đi nỗi buồn, đau đớn, đồng thời tưới lên tâm hồn một xúc cảm mát lạnh, trong lành. Song khi khóc quá nhiều, những giọt nước mắt ấy sẽ hóa thành cơn lũ dữ tợn, phá hủy tâm hồn lẫn đôi mắt sáng rỡ của em. Hơn cả chẳng thể giải quyết được gì, mà còn làm rối thêm những vấn đề khác. Vậy thì hãy cất giấu ngay những giọt lệ vô nghĩa và vô dụng ấy đi, để xóa bỏ hình ảnh một cô bé mít ướt trong em. Anh không bắt em phải gồng mình, giả vờ mạnh mẽ hay tỏ ra vô cảm, thờ ơ trước những chuyện có thể làm đôi mi mình run lên. Anh càng không bắt em phải nuốt nước mắt chảy ngược vào trong, để con tim nấc lên từng tiếng nghẹn ngào, khóc trong tim. Em chỉ cần kìm lòng một chút, bình tĩnh một chút. Nếu đã có chàng trai của đời mình, em hãy mở lòng hơn, tâm sự, chia sẻ, rút hết những phiền muộn và bờ vai vững chắc của chàng trai. Vì lẽ thường tình, đàn ông là thùng rác để phụ nữ chút bỏ não nề trong cuộc sống và là chiếc áo giáp chở che tài yếu trước những sương gió của cuộc đời. Còn nếu em vẫn nguyện tung hoành ngang dọc với đời từ độc thân, thì đừng mãi co ro nơi góc phòng tăm tối nữa, mà hãy bước ra ngoài, hơi ấm tình thương của gia đình, của người thân, sẽ giúp em hong khô những sầu đau vương vấn trên đôi mắt mình. Đã từng run đôi vai bần bật nhiều lần, đã từng tuôn lệ nhiều lần, đã từng nếm vị mắn chát của nước mắt nhiều lần, nhưng đã có lần nào em thật sự hiểu dòng nước mắt của em nói gì chưa? Đã có bao giờ em lắng nghe lời thì thầm của chúng chưa? Nếu khi em khóc, giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống là từ mắt trái, tạm gọi đó là giọt nước mắt bên trái, thì đó nói rằng em đang khóc vì những chuyện buồn bã, khổ đau. Còn ngược lại, nơi tuôn dòng lệ đầu tiên là bên phải, tạm gọi đó là giọt nước mắt bên phải, thì nghĩa là em đang thổn thức vì những chuyện vui mừng, hạnh phúc. Hóa ra không chỉ chuyện buồn mới làm dòng lệ tuôn trào, mà còn có cả đó những chuyện vui, là khi sau bao tháng ngày lênh đênh trên biển, trôi nổi qua bao đợt sóng khi lăn tăn, lúc dữ dằn, chiếc thuyền tình duyên của em cũng đã tìm được chỗ neo đậu của đời mình. Là khi, sau bao năm ròng xa cách với sợi thương, sợi nhớ răng khắp lối, cuối cùng, em cũng gặp lại người thân của mình. Xúc động, hạnh phúc, mừng rỡ, hân hoan đắp đầy vào con tim của em, làm nước mắt bên phải lưng chừng, hòa lẫn với nụ cười. Rằng khi đó, giọt nước mắt mới thật sự có ý nghĩa. Giọt nước mắt bên trái rơi trên mỗi chặng đường, giọt nước mắt bên phải rơi cuối mỗi chặng đường. Giờ thì có lẽ em đã hiểu được đâu là giọt nước mắt đúng và đâu là điều đáng để mình rơi lệ, phải không, cô gái hay mít ướt? Nước mắt tựa như một bản nhạc hòa âm, bản hòa âm có những nốt trầm sâu lắng, nhưng cũng có những nốt cao thanh thoát. Và nước mắt cũng thế, có những giọt nước mắt vô nghĩa, nhưng cũng có những giọt nước mắt ý nghĩa. Vậy, em đừng để khoảng trời thanh xuân của mình chìm vào bể nước mắt vô nghĩa đấy. Hẳn cả anh và em đều không muốn nghe tiếng nước mắt rơi, tiếng nước mắt xuất phát điểm lạ bên trái. Nó hệt như tiếng mưa rơi tí tách bên thềm, nghe êm tai nhẹ nhàng, nhưng lạnh xót tận đáy lòng, một cảm giác nhoi nhói nơi ngực trái. Tiếng nước mắt bên trái khác tiếng mưa ở chỗ là nó mang âm thanh vỡ vụn, giòn tan cả tâm can lẫn ruột gan. Giọt mưa trong mắt, giọt nước mắt chua chát, khóc như thế chỉ sát muối vào vết thương mà thôi. Vậy nên đừng loay hoay hay vùng vẫy trong bể nước mắt bên trái nữa em à. Các bạn vừa nghe xong bài viết của anh Nguyễn Thành Đạt mang tên Gửi Những Cô Gái Hay Khóc. Và các cô gái ơi, Khi mà nghe xong bài viết này thì các bạn hãy biết là chúng ta nên rơi nước mắt một cách vô nghĩa hay là ý nghĩa nhé. Thì đương nhiên chúng ta phải rơi nước mắt một cách có ý nghĩa rồi đúng không nào? Và một lần nữa em xin cảm ơn anh Nguyễn Thành Đạt đã viết một bài viết rất là hay để gửi tới các cô nàng hay khóc nhé. Và cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bài viết lần sau. Bye bye!